Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 23 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Truyện được phát tại kênh truyện ngôn tình cổ đại vào lúc 20 giờ hàng ngày. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để giúp kênh truyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bịch một tiếng, ly trà trong tay Lê Họa rớt xuống bàn, nước trà thơm đổ hết ra ngoài, văng cả lên quần áo của Lữ Lệ Hoa. "A, à, người làm cái gì vậy?" Lữ Lệ Hoa thét lên một tiếng đứng bật dậy, đưa tay phủi phủi nước đọng trên quần áo, ánh mắt tràn đầy giận dữ nhìn Lê Họa nói: "Người điên à, một ly trà cũng cầm không xong." Lê Họa vội vàng đứng lên nói xin lỗi, tay chân càng thêm luống cuống. "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." "Quên đi, coi như hôm nay xui xẻo, tiếp tục uống trà, uống xong trở về đổi lại là được." Lữ Lệ Hoa đưa tay cầm ly trà và nãy một lần nữa đặt ở bên mũi ngửi hai cái, thở dài nói: "Trà này có thể còn thơm hơn loại nổi tiếng vừa rồi, may mà ta không phải phụ nữ có thai, cho nên cũng không cần kiêng kỵ." Tiếng nói vừa dứt, liền uống cạn một hơi. "Trà này và hồng hoa cùng nhau sinh trưởng, cho nên nhiễm một chút đặc tính của hồng hoa, tỉ như dễ dàng khiến cho phụ nữ mang thai bị sẩy." Vân Tuyết Phi không thèm để ý cười cười, "chẳng qua nó không tạo thành bao nhiêu hại đối với chúng ta không phải phụ nữ có thai, uống vô chỉ có công hiệu dưỡng nhan, nói tóm lại là vô cùng tốt." "Lê Mỹ Nhân, trà của ngươi bị đổ hết rồi, ta rót cho ngươi một ly khác, ngươi nếm thử một chút." Vân Tuyết Phi thân thiết cười một tiếng, đưa tay định lấy thêm một cái ly. "Ờ, không cần phiền toái như vậy." Lê Họa hoảng hốt, vội vàng đưa tay ngăn cản, cười ha ha khoát khoát tay. "Ta tạm thời không khát, nên không muốn uống. Hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên đi thôi." Lúc này trong mắt Lữ Lệ Hoa giăng đầy mây đen, cánh môi mân chặt, không nói tiếng nào nhìn cái bụng chói mắt kia. "Uống xong ly trà rồi đi cũng không muộn." Vân Tuyết Phi lại lần nữa rót đầy một ly, đưa tới cho Lê Họa. Sắc mặt Lê Họa trắng bệch nhìn Vân Tuyết Phi, bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, nàng ta hít sâu một hơi, đôi môi khổ khốc, há miệng nhưng không phát ra âm thanh. Ánh mắt Lữ Lệ Hoa tĩnh mịch, lan tỏa tia sáng lạnh lẽo, nhìn chăm chú phản ứng bất thường của nữ nhân này, trong lòng đã có đáp án, trái tim thoáng cái đau buốt. Vốn cho là trong lòng hắn chỉ có tiên hoàng hậu, sẽ không đụng tới bất kỳ nữ nhân nào, cho nên ả ỉ vào gương mặt giống bảy phần với tiên hoàng hậu, hưởng thụ sủng ái duy nhất của hắn. Mặc dù hắn không động vào ả, nhưng ả vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ để cho ả biết ý nghĩ trước kia của mình thật là buồn cười đến cỡ nào. Hắn không chạm vào mình, nhưng hắn lại chạm vào những nữ nhân khác, còn làm cho nữ nhân khác mang thai. Nữ nhân này ngoài sáng trong tối thúc giục mình chạy tới đây tìm hiểu, liên tưởng đến một chuyện. Đột nhiên trái tim ả phả ra hơi lạnh, thiếu chút nữa ả đã bị nữ nhân đáng sợ này coi như quân cờ rồi. "Lê tỷ tỷ, Vương Phi có lòng tốt như vậy, tỷ vẫn nên uống đi." Ngữ điệu Lữ Lệ Hoa bỗng nhiên trầm xuống gần từng tiếng nói. "Hay là nói, Lê tỷ tỷ thật sự có mang long tử, nếu là như vậy thì không nên miễn cưỡng." Làm sao Lê Họa không nghe ra ẩn ý bên trong câu nói ấy? Nếu như không uống, chính là thừa nhận mình có thai. Nếu như uống, mặc dù có thể xóa bỏ hiềm nghi, nhưng long tử trong bụng sẽ không giữ được. Lê Họa suy tính rất nhiều, một lúc sau, nàng khó khăn mở miệng nói: "Cảm ơn ý tốt của Vương Phi, nhưng ta thật sự không khát, thời gian cũng không còn sớm, thứ cho ta không thể bồi tiếp, xin được cáo lui trước." Vân Tuyết Phi không lên tiếng ngăn lại, mục đích hôm nay nàng đã đạt được, quay đầu nhìn Lữ Lệ Hoa bên cạnh im lặng không lên tiếng, sắc mặt âm trầm, nàng nhàn nhạt nói: "Lữ Mỹ Nhân không có ý định đi sao?" "Ta chỉ hỏi ngươi một câu." Lữ Lệ Hoa đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại ở trên gương mặt nhàn nhã của Vân Tuyết Phi. Giọng nói hơi có phần nặng nề lẫn âm u. "Người và Hoàng thượng là quan hệ thế nào? Người yêu hộ quốc vương gia hay là yêu Hoàng thượng?" Lúc này rồi mà vẫn không quên tìm ra đáp án. Đúng là một nữ nhân cố chấp. Nhìn thẳng vào mắt nàng ta, Vân Tuyết Phi chậm rãi nói: "Vân Tuyết Phi ta tuyệt đối sẽ không cần loại nam nhân đã bị những nữ nhân khác dùng qua." Dừng một chút nhấn mạnh nói: "Vì ta ngại bẩn." Trả lời như vậy hoàn toàn ngoài với dự đoán và suy nghĩ của Lữ Lệ Hoa. À sững sờ nhìn nữ nhân trước mắt thật lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại đi ra cổng. Nhận được đáp án này vẫn tính là hài lòng, coi như thu hoạch hôm nay tới đây. Khi căn phòng một lần nữa an tĩnh lại, Vân Tuyết Phi nhích môi châm chọc, hậu cung đúng thật là một nơi rối loạn. Một tia ánh sáng cuối cùng phía chân trời xa xa từ từ biến mất, màn đêm chậm rãi phủ xuống, từng dãy đèn lồng treo lên thật cao, khiến cho bóng đêm tăng thêm vài phần tình ý. Bất chi bất giác, Hạ Hầu Cảnh đi tới trước cửa Lâm Phượng Viên, nhớ lại từng kỷ niệm với Vân Tuyết Phi. Thật ra thì khi đó, nàng đã tỏ ra rất quan tâm hắn, chỉ là hắn chẳng bao giờ nghĩ tới trên thế gian này còn có chuyện mượn xác hoàng hồn. Càng không nghĩ tới được, ông trời thật sự đã nghe được tiếng lòng hắn, để cho Phỉ Nhi khởi tử hồi sinh. Từ từ đi vào bên trong, nhìn thấy hết thảy quen thuộc, đột nhiên phát hiện không có nàng ở đây, thật sự yên tĩnh đến đáng sợ. Không biết bây giờ Phỉ Nhi trong cung ra sao rồi, nếu không phải vì Tư Nam Tuyệt ngăn cản, hắn đã sớm cái gì cũng không để ý vào cung cứu nàng. Phỉ Nhi, lúc này nàng đang làm gì? Hạ Hầu Cảnh nhìn ánh trăng sâu kín tự nhủ, có nhớ tới ta không? Vầng trăng chiếu nghiêng xuống toàn bộ Lâm Phượng Viên, phủ lên một tầng ánh sáng mông lung. Con người vốn đang mê man, liếc đến căn phòng hôm qua còn đen kịt, phát hiện dường như có ánh sáng chợt hiện. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng có chút kích động, nhìn chằm chằm ánh sáng toát ra từ phía đó. Chẳng lẽ Phỉ Nhi đã về? Nghĩ tới khả năng này, hắn cũng nhịn không được, thân hình khẽ động, vì thẳng về phía căn phòng đó. Lúc đến cửa, hắn dường như có thể nghe được tiếng tim mình đập nhanh cỡ nào, hít sâu một hơi đẩy cửa ra. Giữa ánh đèn lờ mờ, quả thật có một người đang ngồi trước bàn, hết sức chuyên chú nhìn sách trong tay. Chẳng qua, người kia không phải là Phỉ Nhi của hắn, mà lại là Tư Nam Tuyệt. Sao người lại ở đây? Tâm tình vốn đang vui sướng trong nháy mắt, mất mát, tiếp theo là sự khổ sở. Tư Nam Tuyệt không ngẩng đầu, tiếp tục lật một trang sách, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nói, đây là phòng của nương tử ta. Một câu, nương tử của ta lập tức biểu thị công khai chủ quyền. Tư Nam Tuyệt tuyệt đối không thừa nhận mình cố ý nói như vậy. Chỉ là nghĩ đến nam nhân này trễ như thế còn chạy đến phòng nữ nhân của mình, nên đâm ra khó chịu. Cho dù hắn là biểu đệ, nhưng chuyện tình cảm không thể nhượng bộ. Tư Nam Tuyệt hắn cũng không phải là người dễ dàng thối lui, càng không để cho mình bị uất ức. Nếu đã tới đây rồi, Hạ Hầu Cảnh liền đi vào, ngồi xuống bên cạnh Tư Nam Tuyệt, rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp mang theo sự bất mãn nói, nếu nàng là nương tử của ngươi, tại sao biết rõ nàng rơi vào chốn hoàng cung ăn tươi nuốt sống đó, ngươi còn có thể an tâm ở chỗ này đọc sách như vậy, một chút cũng không lo lắng. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt không có bất kỳ dao động nào, vẫn như cũ không đáp lời, lại lật một trang sách. Hạ Hầu Cảnh cầm bầu rượu đứng lên, tùy tiện đi lòng vòng ở trong phòng, sau đó há miệng to, rót rượu vào, gian nàn nuốt xuống. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhất túy giải thiên sầu, thế nhưng hắn càng uống lại càng buồn. Nam Tuyệt, huynh biết không? Ta và nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Kể từ sau khi mẫu phi mất, chính là nàng vẫn luôn ở bên ta. Nàng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta. Hạ Hầu Cảnh vẻ mặt ngẩn ngơ, mắt phượng tựa như được rát lên một lớp xương mỏng, đủ loại tư vị quanh quẩn, có đắng có cay, còn có đau đớn tận cùng. Ta vẫn chờ nàng lớn lên, luôn cẩn thận chôn giấu tình cảm ở trong lòng, nghĩ đợi tới lúc nàng trưởng thành sẽ thổ lộ với nàng, cưới nàng về nhà. Thế nhưng nàng lại trở thành nương tử của ca ca ta. Hạ Hầu Cảnh nở nụ cười tự giễu. Tư Nam Tuyệt cau mày, để quyển sách xuống, đứng dậy đi tới trước mặt hắn, đưa tay tính toán đoạt lấy bình rượu trong tay hắn, nhưng lại bị Hạ Hầu Cảnh ngăn lại. Trông thấy bộ dáng chán trường của nam nhân trước mặt, Tư Nam Tuyệt mấp máy môi, ngữ điệu hơi trầm xuống. Người uống say rồi. Không, ta không có say. Hạ Hầu Cảnh lắc đầu một cái, trầm giọng cắt đứt, sau đó dùng tay chỉ đầu mình, nhấn mạnh, chỗ này của ta vẫn rất tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức vừa nghĩ tới nàng là của người khác, ta liền đau lòng, rất đau, rất đau. Nam Tuyệt ngươi biết không? Tất cả mọi người nói nàng chết rồi, nhưng ta không tin. Cho dù đã tận mắt thấy qua thân thể lạnh lẽo của nàng, nhưng ta vẫn không tin. Ta không tin nữ nhân tốt như vậy lại chết đi như thế. Lúc nào ta cũng mong kỳ tích xảy ra. Còn người Hạ Hầu Cảnh lờ đờ phủ xương ngủ tiếp tục nói, kỳ tích đã xảy ra, nàng sống lại. Nhưng ông trời lại một lần nữa trêu đùa ta. Nàng là nương tử của huynh, trở thành biểu tẩu của ta.

Ta có thể sau khi báo thù xong sẽ mang theo nàng xa chạy cao bay, lưu lạc giang hồ, sống tự do tự tại. Hạ Hầu Cảnh đột nhiên do dự, mấp máy môi nói: trung tâm quyền lực của Tiêu Nhược Vũ chính là Hạ Hầu Huyền, chỉ cần một ngày Hạ Hầu Huyền còn ngồi ghế thiên tử mà ta sẽ không chịu dừng. Tư Nam Tuyệt nhìn Hạ Hầu Cảnh nhíu mày: vương triều đại hạ bao gồm cả ngươi hiện tại thì còn có Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Huyền, hai người đó đều là nhi tử của Tiêu Nhược Vũ, trong bọn họ bất kỳ kẻ nào làm hoàng đế đối với ngươi đều không có lợi. Hạ Hầu Cảnh đứng ở phía trước cửa sổ dưới ánh đèn lờ mờ, vẻ mặt lúc sáng lúc tối: ta không sợ cùng ngươi cạnh tranh công bằng, nhưng ngươi biết rõ ngươi đã không phải là một vương gia nhàn tản tự do tự tại nữa rồi, ngươi không thể cho nàng được sự bình yên. Tư Nam Tuyệt chợt cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Cảnh nói: người tốt nhất suy nghĩ kỹ một chút, ta đi trước, sát vách có căn phòng, mệt mỏi thì có thể qua đó nghỉ ngơi. Tư Nam Tuyệt không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn sót lại Hạ Hầu Cảnh đứng yên lặng, trong ánh mắt tràn đầy chua chát. Hắn đi tới trước giường, trực tiếp ngã lên, nhìn màn che trên nóc, tiếp theo vùi mặt vào trong chăn, ngửi mùi vị ấm áp quen thuộc mà mình vô số lần khát vọng có được, tự lẩm bẩm: làm sao bây giờ, ta không muốn buông tay. Nhưng hắn nói đúng, ta đã không phải là Hạ Hầu Cảnh tùy ý tự do trước kia nữa rồi. Mang theo sự chán nản, đầu óc hắn bắt đầu từ từ hỗn độn, cuối cùng nhắm hai mắt lại, nặng nề, chìm vào giấc ngủ. Hoàng cung từ xưa là một vùng đất thị phi, Mộ Dung Thanh Y cuối cùng cũng đón nhận sự thật, Quan Bá Luân chính là thái giám, tính toán cùng hắn sống yên ổn ở hoàng cung. Lại không ngờ rằng chính thê của Quan Bá Luân, đích tỷ của ả, Mộ Dung Thanh Liễu đã tìm tới cửa. Nương nương, nếu người không muốn gặp thì nô tỳ đuổi nàng ta đi cho người. Thiên Thủy hé miệng thử dò xét, nói. Rốt cuộc không kiềm được tìm tới cửa, Mộ Dung Thanh Y khẽ cười một tiếng, khoát khoát tay: cho nàng ta vào đi. À, hiểu rõ đích tỷ, không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Nếu như bây giờ không gặp, nàng ta chắc chắn sẽ không rời đi. Hiện tại vừa đúng lúc Quan Bá Luân không có ở đây. À, mau sớm giải quyết xong nữ nhân này, không thể để cho nàng ta nhìn thấy Bá Luân. Dạ, Thiên Thủy cung kính nói. Không bao lâu, lần nữa truyền tới tiếng bước chân. Mộ Dung Thanh Y ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ ý tứ. Mộ Dung Thanh Liễu lần đầu tiên đến Chiêu Phượng Điện, nhìn xung quanh xa hoa, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Đưa mắt quan sát trên người Mộ Dung Thanh Y, nữ nhân này càng đẹp hơn trước đây. Im lặng không nói lời nào đứng ở nơi đó, chính là cảnh đẹp ý vui. Không trách được Bá Luân vì ả, cái gì cũng chịu làm, thậm chí biến thành bộ dáng ngày hôm nay. Tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên tỷ vào cung thăm ta đấy. Khóe môi Mộ Dung Thanh Y khẽ nâng lên, cười như không cười nhìn Mộ Dung Thanh Liễu nói: không biết chỗ này của ta có hợp nhãn tỷ hay không. Nơi này bất kỳ chỗ nào cũng quý giá hơn Mộ Dung phủ, địa vị bây giờ của ả hoàn toàn áp đảo mọi người trong Mộ Dung phủ, những người đó cũng phải dựa vào ả, nhìn sắc mặt của ả. Nghĩ tới đây ả càng thêm hài lòng. Cũng không tệ lắm. Ánh mắt Mộ Dung Thanh Liễu không hề gợn sóng, lạnh lùng nói: ta tìm ngươi có chuyện, ngươi kêu bọn nha hoàn này lui ra đi. Con người Mộ Dung Thanh Y căng thẳng quan sát Mộ Dung Thanh Liễu hồi lâu, một lát sau, giọng nói uy nghiêm vang lên: tất cả lui ra, không có lệnh của ta thì không được vào. Dạ, bọn nha hoàn cùng đáp, sau đó theo thứ tự lùi xuống. Trong điện lớn như thế cũng chỉ có hai người các nàng. Mộ Dung Thanh Y nhìn Mộ Dung Thanh Liễu, nhếch môi cười một tiếng: tỷ tỷ, có chuyện gì thì cứ nói, ta đây xin lắng nghe. Mộ Dung Thanh Liễu đột nhiên tiến lên, đi đến trước Mộ Dung Thanh Y. Lúc còn cách ba bước chân, ngừng lại, ánh mắt lạnh buốt nói: Bá Luân ở đâu? Trong mắt Mộ Dung Thanh Y thoáng qua sự hả hê, quả nhiên là hỏi thăm Quan Bá Luân. À, khinh miệt quan sát Mộ Dung Thanh Liễu từ trên xuống dưới, cười khẽ nói: ta còn tưởng rằng tỷ tỷ đặc biệt tới gặp ta, thì ra là tìm tỷ phu. À, lười biếng vần về lọn tóc, cười phóng khoáng, lại gần bên tai Mộ Dung Thanh Liễu nhỏ giọng nói: Bá Luân đã bị ta ăn sạch, không khác gì phu thê. Thật là buồn cười, địch nữ thì sao? Từ nhỏ đến lớn, Quan Bá Luân vĩnh viễn chỉ yêu mình ả. À, thời khắc đều ghi nhớ nữ nhân này đã từng nói một câu: người chẳng qua là nữ nhi do tiện thiếp sinh ra, không có tư cách lên bàn ăn cơm chung với mọi người. Hiện tại, nàng sẽ làm cho đích nữ cao cao tại thượng này xem một chút, nam nhân mà nàng ta cầu xin lại che chở Mộ Dung Thanh Y ả giống như bảo bối. Trong mắt Mộ Dung Thanh Liễu thoáng qua đau thương, bàn tay nắm chặt thành quyền khẽ run. Một lúc sau, nàng cưỡng chế mình chấn định lại. Hôm nay ta tới đây không phải nghe ngươi khoe khoang. Ta muốn gặp Bá Luân, ta có chuyện cần nói với hắn. Bá Luân, hắn không muốn gặp ngươi. Mộ Dung Thanh Y không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi! Trong ngực Mộ Dung Thanh Liễu nghẹn một hơi, Dương còn mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Y, hận không thể dóc xương lóc thịt nữ nhân trước mắt này. Nếu không phải vì ả, sao Bá Luân biến thành hạ quan? Ta thế nào? Mộ Dung Thanh Y hé miệng cười. Tỷ tỷ không nên quá đau lòng. Bá Luân không gặp tỷ cũng tốt, dù sao các người cũng không có tình cảm. Mà Bá Luân vẫn luôn ghi hận tỷ tỷ đấy. Ban đầu nếu không phải tỷ gùng kế để gả cho hắn, như vậy hiện tại vị trí chính thê này đã là của ta rồi. Người câm miệng! Mộ Dung Thanh Liễu gấp giọng quát bảo ngừng lại. Ánh mắt quét một vòng xung quanh, thấy không có ai khác nghe. Trong lòng nàng khẽ thở phào một cái, đồng thời nàng hận, nói: Người chính là sao chổi, nếu không phải là ngươi, Bá Luân sẽ biến thành thái giám sao? Thần là đích trưởng tử của quan gia, hắn vốn có tiền đồ rất sáng lạng, thế nhưng lại bị một nữ nhân như ngươi phá hủy. Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y hơi đổi, nhìn Mộ Dung Thanh Liễu cười nhạt. Đây chính là bản thân hắn nguyện ý, ta lại không ép buộc, chuyện này tỷ tỷ cũng không có trách nhiệm gì sao? Tỷ tỷ ngay cả tướng công mình cũng không trông nom được, hà cớ gì tới đây chất vấn ta? Ý của ngươi là Bá Luân đáng bị như vậy sao? Mộ Dung Thanh Liễu nắm chặt nắm đấm, thân thể run rẩy dữ dội, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Chương 120, hỏi tội. Bị ánh mắt như vậy nhìn khiến toàn thân run rẩy, nhưng Mộ Dung Thanh Y cũng không lùi bước, vẫn chấn định nhìn Mộ Dung Thanh Liễu. Những thứ này đều là Bá Luân cam tâm tình nguyện làm vì ta không hề ép buộc hắn. Ngươi không ép buộc hắn, nhưng ngươi lại lừa gạt hắn, sử dụng bề ngoài mềm yếu giả tạo. Gương mặt Mộ Dung Thanh Liễu u ám nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Y, tức giận chỉ trích. Nữ thần, thánh khiết gì chứ? Ngươi đừng cho rằng ta không biết những chuyện ngươi làm trong mấy ngày qua ở lãnh cung. Ngay cả loại thị vệ hạ đẳng như vậy, ngươi cũng có thể kéo xuống hầu hạ, ta cảm thấy ghê tởm thay ngươi. Mộ Dung Thanh Y, ngươi thực sự muốn nam nhân đến phát điên rồi sao? Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y chợt biến đổi, tiếp theo, trong con người hoàn toàn hiện ra sự hung ác, lớn giọng chất vấn. Sao ngươi biết chuyện này? Vương Nhị đã bị xử tử, à vốn tưởng rằng những chuyện kinh khủng đó sẽ trôi qua theo thời gian, dần dần rơi vào quên lãng. Thế nhưng còn chưa được bao lâu, lần nữa lại bị nhắc tới. Rốt cuộc còn có những ai biết chuyện này? Sao vậy? Cuối cùng cũng biết sợ rồi. Mộ Dung Thanh Liễu châm chọc cười một tiếng, đi hai vòng quanh Mộ Dung Thanh Y, xem xét kỹ lưỡng, kế tiếp tấm tắc cảm thán. Cơ thể đúng là có lồi có lõm, không trách được Vương Nhị nói, thân thể này mất hồn cũng có thể nặn ra nước, đúng là 10 phân vẹn 10. Đột nhiên, bước chân nàng dừng lại, quỷ dị cười một tiếng, nhìn sắc mặt trắng bệt kia, trong lòng nàng không khỏi sinh ra khoái cảm trả được thù. Hắn nói ngươi rất dâm đãng, kỹ thuật còn tốt hơn những nữ nhân nơi kỹ viện. Mộ Dung Thanh Liễu đột nhiên lại gần, hé miệng thổi hơi nóng bên tai ả, sau đó ném một câu. Cảm thấy thân thể của ả không ngừng lay động, Mộ Dung Thanh Liễu khẽ cười, xấu bụng nhạo báng nói. Hai nam nhân cũng không thỏa mãn được ngươi, xem ra ngươi thật sự vô cùng đói khát. Mộ Dung Thanh Y hít thở càng ngày càng nặng, rõ ràng đã quên buổi tối kia, nhưng lại bị cố ý nhắc nhở, rối loạn kéo tới, trong đầu bị những kẻ kia lăng nhục, bị ép buộc, thậm chí hàm răng vàng khè vô cùng ghê tởm trong miệng Vương Nhị kia, nhiễu nước miếng, gương mặt tràn đầy dâm dục, từng việc thoáng hiện rõ trong đầu. Cấm miệng cho ta, không được nói nữa. Mặt của Mộ Dung Thanh Y trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Liễu vô cùng tức giận. Thấy được Mộ Dung Thanh Y suy sụp như vậy, Mộ Dung Thanh Liễu khóe miệng càng vui vẻ nâng lên, ngữ điệu càng thêm bén nhọn chói tai. Nhưng quá đáng tiếc chính là bây giờ Vương Nhị đã chết rồi, Bá Luân lại xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại hoàng thượng hoàn toàn không để ý tới ngươi mà tính toán thời gian. Muội muội đã nhiều ngày không ăn mặn rồi, đừng nói người làm tỉ tỉ như ta không quan tâm. Có muốn ta tìm vài tên khỏe mạnh cao to lén đưa vào cung tạm thời thỏa mãn ngươi một chút hay không? Mộ Dung Thanh Y không duy trì được sự kiêu ngạo vừa nãy, bây giờ cả thân thể ả từng đợt dùng mình lạnh lẽo. Rốt cuộc làm sao nữ nhân này biết? Ả vốn tưởng rằng chỉ cần Vương Nhị chết, chuyện này sẽ không có ai biết. Tại sao lại như vậy chứ? Người nói nhiều như vậy, nhưng lại không thay đổi được sự thật là Bá Luân chỉ yêu ta. Mộ Dung Thanh Y hít một hơi thật sâu, ép buộc mình chấn định, lần nữa tìm lại tự tin nói. Bá Luân tuyệt đối sẽ không để ý những thứ này. Nếu như để ý, hắn cũng sẽ không biết rõ là ta là nữ nhân của Hoàng thượng, vẫn yêu ta, cưng chiều ta, thậm chí còn cùng ta xảy ra quan hệ nam nữ. Giống như bị sét đánh giữa trời quang, khiến Mộ Dung Thanh Liễu bị chấn động đến choáng váng. Rõ ràng sớm đã biết, nhưng khi chính tai nghe được, trong lòng vẫn là đau đớn dữ tợn. Nàng có thể mạnh mẽ đả kích Mộ Dung Thanh Y, lại không thể thay đổi được sự thật, còn Bá Luân chưa từng yêu nàng. Mộ Dung Thanh Liễu hung ác trợn mắt nhìn nữ nhân không biết liêm sỉ này, cất giọng lạnh lùng. Người đã tự tin như vậy, ta sẽ đem chuyện ngươi phóng đãng nói cho Bá Luân nghe, thì chắc ngươi nhất định cũng sẽ không quan tâm tới đâu. Nhưng ta ngược lại muốn nhìn xem Bá Luân có thật sự bao dung đại nghĩa như thế không, yêu một nữ nhân còn dâm đãng hơn cả kỹ nữ. Nói xong, nàng xoay người định rời đi. Mộ Dung Thanh Y cả kinh, vội vàng đưa tay kéo Mộ Dung Thanh Liễu, lạnh giọng nói, trong mắt tàn nhẫn cùng cực. Người nào nói cho người biết chuyện này? Không phải người không quan tâm sao? Mộ Dung Thanh Liễu liếc mắt nhìn cánh tay đang nắm chặt tay mình, sau đó cười khiêu khích Mộ Dung Thanh Y, trong mắt chớp động ánh sáng quỷ kế thực hiện được. Người kia là ai? Ai ở trong bóng tối giám thị ta? Ánh mắt của Mộ Dung Thanh Y hiện lên sự hung ác, sắc mặt không tốt nói. Nếu hôm nay người không nói, thì đừng hòng bước ra chiêu phượng điện nửa bước. Ta muốn đi, ai cũng không ngăn được. Mộ Dung Thanh Liễu quay đầu nhìn lại Mộ Dung Thanh Y cười lạnh. Người biết rõ tính của ta, chuyện mà ta không muốn nói, cho dù có lấy 10 thanh đào gác trên cổ, ta cũng sẽ không khai một chữ. Muốn thế nào ngươi mới bằng lòng nói cho ta biết? Mộ Dung Thanh Y biết nữ nhân này thích mềm không thích cứng, chỉ có thể dịu xuống tiến hành thương lượng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết đó là ai, ta lập tức đưa ngươi đi gặp Bá Luân. Nhắc tới quân Bá Luân, Mộ Dung Thanh Liễu liền sửng sốt trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, mím môi một cái, nói, ta muốn gặp hắn trước, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Mộ Dung Thanh Y nghe vậy, trong mắt thoáng qua sự tức giận, ả cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đừng được voi đòi tiên. Ta rất nghiêm túc. Mộ Dung Thanh Liễu cứng rắn nói, lời hứa của ngươi không đáng tin, ta phải gặp Bá Luân trước mới được. Mộ Dung Thanh Y chừng mắt nhìn Mộ Dung Thanh Liễu một lúc lâu, cuối cùng buông tay đang kiểm chế tay nàng ta xuống, đi về phía cửa cao giọng ra lệnh, người đâu? Cửa chính liền được mở ra, Thiên Thủy chờ đợi ở bên ngoài lập tức nghe lệnh đi vào, cúi đầu cung kính nói, nương nương có gì phân phó? Dẫn quan Bá Luân tới cho bổn cung. Mộ Dung Thanh Y cao mày, sắc mặt không tốt nói, nương nương nói là tiểu lộ tử. Trong lòng Thiên Thủy thoáng cái lộc bục, nhưng sắc mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh. Ừ, là hắn. Lông mày Mộ Dung Thanh Y hơi nhíu, trong lòng không phải rất thoải mái, nhưng cũng gật đầu. Đi, mang hắn đến đây. Chuyện này... Thiên Thủy chần chờ, nơm nớp lo sợ không dám nói lớn. Chuyện này chuyện kia gì nữa, còn không mau đi dẫn người tới đây cho bổn cung. Mộ Dung Thanh Y giận tím mặt quát một tiếng. Rốt cuộc Thiên Thủy cũng không giấu được nữa, bỗng chốc quỳ rạp xuống đất. Bò lồm ngồm khẩn trương nói, hỏi nương nương, hôm nay sáng sớm Thái Hậu đã phái người mang tiểu lộ tử đi rồi, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Toàn thân Mộ Dung Thanh Y run lên, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trái tim rơi thẳng xuống dưới. Quả nhiên, Tiêu Thái Hậu vẫn không buông tha cho ả. Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng đi lên phía trước, giọng nói khẽ run, làm như cực kỳ khẩn trương kích động. Ngươi có hỏi thăm được nguyên nhân Thái Hậu mang hắn đi không? Thiên Thủy há miệng không phát ra âm thanh, chỉ là đầu tựa vào trên đất, thân thể càng không ngừng run rẩy. Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng di chuyển chạy ra cửa, sau đó bước chân dừng lại một chút, quay đầu lại sắc bén nói, nếu như ngươi thật sự yêu Bá Luân, lập tức với ta cùng tới Thọ Ninh Điện. Chỉ thấy Mộ Dung Thanh Y rũ mi, đứng nguyên tại chỗ không nói một lời. Mộ Dung Thanh Liễu châm chọc cười một tiếng, quan Bá Luân đúng là mắt bị mù. Tiếp theo lần nữa nâng bước lên, chạy ra ngoài. Trên nóc nhà Chiêu Phượng Điện, hai nữ tử ẩn núp ở chỗ tối, thu hết mọi chuyện ở trong phòng vào mắt. Chủ tử, Mộ Dung Thanh Liễu này cũng là một người chân thành. Thiên Tầm cảm thán. Vân Tuyết Phi xuyên qua khe hở của miếng ngói, nhìn nữ nhân vẫn bất động kia, thở dài lắc đầu một cái, môi đỏ mọng khẽ mở. Đúng là một nữ tử quá ngu ngốc, vì một tên nam nhân không thích mình, thậm chí chán ghét mình bỏ ra nhiều như vậy, thật không đáng giá mà. Một người đàn ông nếu như không yêu ngươi, mặc ngươi làm nhiều chuyện hơn nữa cho hắn, hắn cũng sẽ không thương tiếc ngươi. Điểm này Vân Tuyết Phi thấu hiểu rất rõ. Chủ tử, Người nói vì sao Tiêu Thái Hậu lại chọn hôm nay để xử lý tên quan bá Luân đó? Thiên Tầm lần nữa cau mày, dựa theo sự điều tra của nàng trong cung mấy ngày nay, quan bá Luân và Mộ Dung Thanh Y cuốn lấy nhau ở lãnh cung, ai cũng đều biết, liên quan đến thiên uy của hoàng gia. Thế nhưng Thái Hậu có thể nhịn được đến lúc này, quả thật là không dễ dàng. Sau lưng quan bá Luân là quan gia làm hậu thuẫn, mà quan gia chỉ thấp hơn Tiêu gia, Tiêu Nhược Vũ làm như vậy, sợ rằng không đơn giản đâu. Vân Tuyết Phi thu hồi tầm mắt, quét mắt xung quanh, thừa dịp thị vệ thay ca, quay đầu lại nói với Thiên Tầm, chúng ta cũng đi Thọ Ninh Điện xem kịch hay thôi. Thọ Ninh Điện, Tiêu Nhược Vũ mặc một bộ hoa phục màu đỏ thêu phượng hoàng dương cánh bằng tơ vàng. Trên hai búi tóc chỉnh tề, cắm nghiêng ba cây châm vàng, trên trán có tua vàng rũ xuống, vừa uy nghiêm vừa tôn quý ngồi trên ghế. Thái hậu, con ta hành động không khuôn phép, mạo phạm quý phi nương nương, lý nị nên xử tử. Nhưng cựu thần chỉ có một trưởng tử này, xin thái hậu nể tình cựu thần nhiều năm không có công lao thì cũng có khổ lao, cho nhi tử cựu thần một con đường sống. Cựu thần vô cùng cảm kích. Quan bá đào quỳ rạp trên mặt đất, lão lệ tung hoành, tình chân ý thiết mà nói. Ngay cả nữ nhân của hoàng thượng mà cũng dám nhúng chàm, lá gan con trai ngươi cũng thật không nhỏ. Tiêu Nhược Vũ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe sáng, không rõ được ý tứ. Tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh, chịu không nổi hấp dẫn, hắn cũng đã bị báo ứng trừng phạt rồi, kính xin thái hậu khai ân, tha cho hắn một lần. Đầu của quan bá đào chạm đất nói. Tiêu Nhược Vũ cau mày, ánh mắt dò xét rời vào trên mặt nam nhân không có bất kỳ sự sợ hãi nào kia, giọng nói thâm trầm không cho phép cãi lại. Người nói cho ai ra nghe một chút, làm sao lại cùng với Mộ Dung Thanh Y ở chung với nhau, là nàng ta quyến rũ ngươi sao? Nhị tử, ngươi hãy khai thật với thái hậu, để ngươi làm chủ cho ngươi. Mẫu thần của ngươi vì ngươi mà tan nát lòng, ngươi không thể tùy ý làm bậy như vậy nữa. Quan bá đảo chứa đầy tang thương, nhìn hắn ký thác kỳ vọng, một lòng bồi dưỡng nhi tử, cho dù đứa con trai này bây giờ đã bị làm hỏng, không bao giờ có thể kéo dài hương khói cho quan gia được nữa. Nhưng đây cũng là đứa con trai ông thương yêu nhất, ông không thể nhìn nó tự hủy hoại mình, từng bước đi về phía vực sâu. Chừng nào ông còn sống, ông nhất định phải ngăn chặn nó lại. Con người của quan bá Luân bình tĩnh như nước, rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng, nhìn phụ thân tràn đầy mong đợi, suy nghĩ cho mình. Trong lòng hắn thoáng qua là dãy dụa, nhưng cuối cùng hắn vẫn cúi đầu nhận tội. Là nô tài quyến rũ quý phi, là nỗi của nô tài bằng lòng tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nghe được đáp án như vậy, trong mắt quan bá đào lóe ra ánh sáng không thể tin, tiếp theo là đau lòng, buồn bã vì nhi tử không có tiền đồ. Giọng ông run rẩy tức giận mắng. Tên nghiệt chướng này, sao quan bá đào ta lại có một thứ nhi tử ngu ngốc như vậy? Ngươi đặt phụ mẫu, thân nhân người ở đâu hả? Trong mắt quan bá Luân tràn đầy bi thống quỳ xuống, chuyển hướng, đối mặt với sự thất vọng tột độ của phụ thân, mạnh mẽ dập đầu ba cái. Thật xin lỗi, phụ thân, nhi tử khiến người hổ thẹn rồi. Thái phó, chuyện này ngươi cũng đã nhìn thấy, ai ra cho hắn cơ hội giải thích, muốn xem có phải là có hiểu lầm gì không? Thế nhưng hắn... Trong mắt Tiêu Nhược Vũ hiện lên sự khó xử, đưa tay cầm lấy nước trà, khẽ nhấp một miếng, tiếp tục nói. Nếu đã như vậy, lập tức giam quan bá Luân lại cho ai ra. Xin thái hậu bỏ qua cho tướng công ta. Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng chạy vào, quỳ xuống bên cạnh quan bá Luân, dập đầu cầu xin Tiêu Nhược Vũ. Tướng công, hắn là người tốt, quý phi là muội muội ruột của thần phụ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có loại quan hệ kinh khủng kia, nhất định là hiểu lầm, xin thái hậu minh xét. Tiêu Nhược Vũ giống như không hề nghe thấy, đưa mắt nhìn về phía mấy người sau lưng Mộ Dung Thanh Liễu. Cùng đi vào theo nàng còn có Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu Thuần, Vân Tuyết Phi và Thiên Tẩm dịch dung thành nha hoàn. Nhi tử thỉnh an mẫu hậu. Hạ Hầu Huyền và Hạ Hầu Thuần đồng thời nói. Tham kiến thái hậu. Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng khom lưng xuống nói. Tiêu Nhược Vũ nặng nề đáp một tiếng, ánh mắt khẽ quét qua bọn họ, cuối cùng chuyển mắt lên trên người Vân Tuyết Phi, giọng điệu không nghe ra cảm xúc nói. Sao lại có cả vương phi nữa? Mẫu hậu, phỉ nhi vốn đang đi chung với bọn con, trên đường chúng ta gặp tiểu thư Thanh Liễu đây, nên cùng nhau tới. Hạ Hầu Huyền vội vàng giải thích. Con người của Tiêu Nhược Vũ căng thẳng, nhưng có điều suy nghĩ nhìn Vân Tuyết Phi. Vân Tuyết Phi cũng không tránh né, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà ta. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tiêu Nhược Vũ ngó qua một đứa con trai khác, Hạ Hầu Thuần. Thuần Nhi, ngươi cũng như bọn họ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Vân Tuyết Phi há có thể không biết ý tứ trong lời nói của Tiêu Nhược Vũ. Bệnh đa nghi của nữ nhân này thật sự quá nặng. Biết rõ Hạ Hầu Huyền vô cùng bảo vệ mình, cho nên mới quay ra hỏi Hạ Hầu Thuần. Dạ, chúng ta đều là ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó cùng nhau đi tới. Ánh mắt Hạ Hầu Thuần nhu hòa, thành thực gật đầu. Tiêu Nhược Vũ nhìn đứa con trai lớn mình tin tưởng nhất gật đầu, nghi ngờ trong lòng mới tiêu tán được một chút. Kể từ khi biết nữ nhân này chính là Tiết Phỉ, trong lòng bà ta vẫn luôn không được tự nhiên, cảm giác không nhìn thấy rõ trong lòng nữ nhân này ẩn chứa điều gì. Mẫu hậu, quan lão là trọng thần triều đình, vì đại hạ ta lập được vô số chiến công hiển hách. Mặc dù con của ông ấy hồ đồ, nhưng cũng không tính là hạng người đại ác, cho hắn về nhà quản giáo đi. Hạ Hầu Thuần đứng ra cầu tình, vẻ mặt khẩn thiết, gương mặt ôn hòa tràn đầy lo lắng. Quan bá đào không ngờ vị nhị hoàng tử ông vốn vẫn luôn xem thường, vậy mà lại vì mình xin tha cho đứa con trai vô dụng của mình, nhất thời trên mặt nóng như lửa. Thật ra, ông đã nói xấu không ít vị hoàng tử này, không có tài năng gì nổi bật. Ban đầu cửu tử đoạt vị, ông lập tức lựa chọn tất hoàng tử tại đức vẹn toàn, cũng chính là đương kim thiên tử hiện tại đang đứng trước mặt ông đây. Thần nhi, mẫu thần biết tâm địa con thiện lương, nhưng chuyện này quan hệ tới tuân nghiêm của hoàng gia, ta cũng không thể cứ nhắm mắt bỏ qua như vậy. Ánh mắt Tiêu Nhược Vũ nhìn Hạ Hầu Thuần rất dịu dàng, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, không chút nào cho thương lượng. Mộ Dung Thanh Liễu vốn nghe Thuần Vương gia cầu tình hộ quan bá luân, cho là có hy vọng, không ngờ thái hậu vẫn khăng khăng khép tội như thế. Nàng không thể để bá luân có chuyện, tuy hắn không yêu nàng, nhưng hắn vẫn là phụ thân của đứa bé trong bụng nàng, nàng không thể để cho hắn chết. Xin thái hậu bỏ qua cho tướng công của thần phụ, tướng công của thần phụ hắn vô tội. Giọng nói Mộ Dung Thanh Liễu chất đầy thê lương, ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. Hả? Nhưng chính quân bá luân cũng đã thừa nhận là hắn quyến rũ Mộ Dung quý phi. Tiêu Nhược Vũ nở nụ cười trên môi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Đó không phải là thật, hắn vô tội, hắn nói như vậy là vì bảo vệ. Bây giờ Mộ Dung Thanh Liễu cũng không đoái hoài tới cái gì nữa, nàng bị một câu thừa nhận thật sự kia chua xót. Chẳng lẽ trong lòng bá luân, một quan phủ lớn như vậy cũng không sánh được với Mộ Dung Thanh Y lẳng lơ kia sao? Nữ nhân đó rốt cuộc có cái gì tốt, đáng để cho bá luân trả giá như vậy? Cầm mồm, ta nói là ta ép buộc Mộ Dung quý phi, ta có tội, xin thái hậu dứt khoát định tội của tội thần, muốn chém muốn giết, muốn dóc thịt, thần cũng chấp nhận. Quan bá luân gấp giọng cắt đứt, ánh mắt kiên định. Vì sao thái hậu không mời Mộ Dung quý phi tới hỏi một chút? Vân Tuyết Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 121. Chẳng qua không yêu mà thôi. Sao? Sắc mặt Tiêu Nhược Vũ tái đi. Hiện tại thái hậu là đang thẩm án gian tình của quan bá luân và Mộ Dung quý phi. Theo lý thì cả hai người đều phải có mặt ở đây để được tra hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà thái hậu chỉ hỏi có một bên, hình như có chút thiếu công bằng rồi. Vân Tuyết Phi cũng không nhún nhường, không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhược Vũ nói. Nếu như Mộ Dung quý phi thật sự là bị ép buộc, thì sao nàng ta lại không trực tiếp đứng ra thừa nhận? Nàng ấy là vì thể diện của hoàng gia. Quan bá luân ánh mắt khẩn trương, giọng nói cực kỳ kích động. Tất cả mọi lỗi lầm đều là của một mình ta, không liên quan đến Mộ Dung quý phi. Xin mọi người không cần phí tâm vì ta, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Bóp một tiếng. Tiếng nói bị cắt đứt, thời gian giống như ngừng lại vào giờ khắc này. Nghiệt tử! Nghiệt tử! Quan bá đảo thu tay lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nhi tử ngu ngốc của mình, thận giọng lắc đầu. Phụ thân, người! Mộ Dung Thanh Liễu không kịp tới ngăn cản, mặt tràn đầy bi thương nhìn quan bá luân. Nàng vươn tay muốn chạm tới gương mặt bị đánh kia, nhưng quan bá luân đã nghiêng đầu tránh qua một bên. Tay của Mộ Dung Thanh Liễu cứng ngắc giữa không trung, trên mặt tràn đầy cô đơn. Nàng há miệng, nhưng khi chạm đến ánh mắt chán ghét của quan bá luân, lời nàng chuẩn bị nói ra liền nuốt ngược trở lại. Quan bá đảo không ngờ nhi tử có thể hồ đồ đến như vậy. Liễu nhi tốt đến như thế, nhưng nó lại không cần, lại đi muốn nữ nhân không ra gì kia. Theo ý ông, nữ nhân kia trừ bỏ bộ dáng mềm yếu một chút thì còn có cái gì tốt đâu? Tại sao đứa con trai này không thông suốt chứ? Phải đợi đến lúc chuyện không thể vãn hồi, nó mới có thể tỉnh ngộ sao? Bá Luân, ngươi thật sự là bị quỷ ám rồi. Quan bá đảo tràn đầy tức giận, quát lớn một tiếng. Ngươi đã cố ý hy sinh cho nữ nhân kia, thế thì thế thì bây giờ ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ngươi. Phụ thân! Mộ Dung Thanh Liễu mở to hai mắt, không ngờ chuyện bị đẩy tới một bước này. Nàng vội vàng nhìn Quân Bá Luân van xin. Tướng công, chàng xin lỗi phụ thân đi, giải thích rõ với Thái Hậu. Chuyện này kết thúc rồi, chúng ta cùng nhau về nhà. Sắc mặt Quan Bá Luân biến hóa, sửng sốt trong chốc lát, sau đó lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, bình tĩnh nói. Như vậy cũng tốt, phụ thân, người coi như chưa từng sinh ra đứa con bất hiếu này. Sau khi đoạn tuyệt quan hệ, quan phủ cũng sẽ có thể tránh hổ thẹn vì con. Tướng công, chàng... Mộ Dung Thanh Liễu cảm giác trái tim đau đớn giống như bị ai đó xé rách, trong mắt tràn ngập sự bi thương, làm sao cũng không nghĩ tới tình cảm của người đàn ông trước mắt này đối với muội muội tốt của nàng lại sâu đậm như vậy. Một luồng khí nóng dâng trào, hốc mắt nàng chua xót, khó chịu, mơ hồ cảm thấy người đối diện chỉ là ảo ảnh, vô cùng xa xôi. Ngươi! Giờ phút này Quan Bá Đạo bị chọc tức tới mức không nói ra lời, huyết khí dâng trào, ông đột nhiên cảm thấy ngực mình bị chèn ép đến khó thở. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy lảo đảo té xuống đất. Hạ Hầu Thuần cả kinh, vội vàng chạy lại đỡ Quan Bá Đào lo lắng nói. Quan lão, ông sao vậy? Phụ thân! Mộ Dung Thanh Liễu kêu lên, tiếp theo nhanh chóng đứng lên chạy tới, hướng trước mặt Quan Bá Đào kiểm tra. Ánh mắt Quan Bá Luân thoáng qua vẻ buồn rầu, đôi tay nắm chặt thành quyền, cắn răng trong phút chốc rồi cúi đầu không nói thêm gì nữa. Tần Tuyết Phi nhìn tới đây, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận. Nàng vội vàng đi tới trước mặt Quan Bá Luân, chỉ vào Mộ Dung Thanh Liễu phẫn nộ chất vấn. Quan Bá Luân, trong lòng ngươi chỉ có Mộ Dung Thanh Y, vậy thê tử trước mặt này ngươi coi là gì? Cả người Quan Bá Luân thoáng lay động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, vẫn cúi đầu không nói một câu. Chỉ vì cái gọi là tình yêu vĩ đại ích kỷ của ngươi, ngươi ruồng rẫy thê tử kết tóc, bây giờ còn muốn vứt bỏ phụ thân, vứt bỏ gia tộc. Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm Quan Bá Luân. Con người ngưng trọng phủ lên màu sắc đen tối, giọng nàng mang theo sự ảo não và tức giận nói. Người thật sự cho rằng đoạn tuyệt quan hệ thì quan phủ sẽ không bị liên lụy. Quan Bá Luân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vân Tuyết Phi, trong lòng hiện ra lo lắng, mấp máy môi nói. Nếu như ta không phải người quan phủ, tự nhiên sẽ... Nhưng trên người ngươi chảy dòng máu quan gia, đây là sự thật không thể thay đổi được. Vân Tuyết Phi gắt đứt lời phản bác của hắn. Nhưng ta làm nhục nhã quan phủ. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Quan Bá Luân ta là một hoạn quan. Biết quan gia xuất ra một thái giám. Quan Bá Luân nhìn Vân Tuyết Phi cười thê lương, kế tiếp liếc qua gương mặt lo lắng của Mộ Dung Thanh Liễu. Ta đối với nàng không có tình cảm, miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc. Huống chi bây giờ ta lại rơi vào loại tình huống này. Nếu như nàng bằng lòng, có thể dùng thân phận con dâu đích trưởng tử quan gia, giàu sang sống hết một đời. Còn lại... ta có thể cho nàng một tờ hưu thư để nàng tìm phu quân tái giá. Mặc dù giọng của Quan Bá Luân không lớn, nhưng Mộ Dung Thanh Liễu vẫn nghe thấy hết. Hốc mắt nàng ửng đỏ, cố nén lệ xoay người đi tới trước mặt Quan Bá Luân, nghẹn ngào chất vấn. Ta và chàng quen biết nhau không ngắn hơn nàng ta. Trong lòng chàng hẳn hiểu rõ tình cảm của ta đối với chàng. Trên thế giới này không có một nữ nhân nào có thể yêu chàng hơn ta. Tại sao tất cả mọi người đều nhìn ra, chỉ có chàng là không hiểu? Rốt cuộc Mộ Dung Thanh Y có cái gì tốt, đáng để cho chàng vì nó mà gánh vác hết thảy, đến cả gia tộc cũng không cần như thế. Cầm mồm, ta nói chuyện này không liên quan đến Thanh Y, đều là một mình ta, là ta ép buộc nàng ấy quan hệ với ta. Từ lúc ban đầu nàng ấy đã không muốn, tất cả đều là lỗi của ta. Vẻ mặt Quan Bá Luân luống cuống nói nàng lộn xộn. Trong lòng chàng chỉ có nó thôi sao? Ta và chàng phu thê nhiều năm như vậy, cho dù là tảng đá cũng sẽ bị làm cho cảm động. Tại sao chàng đối với ta tàn nhẫn như vậy? Mộ Dung Thanh Liễu cười bi thương. Hoàng thượng, Mộ Dung Thanh Y là nữ nhân của ngươi, ít nhất ngươi cũng nên nói một câu đi chứ. Ánh mắt châm chọc của Vân Tuyết Phi rơi vào Hạ Hầu Huyền vẫn luôn im lặng bên cạnh, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, khóe môi hơi nhếch. Lúc trước, Hoàng thượng đúng là đã từng si mê Mộ Dung Quý Phi, ân ân ái ái, ở chung một chỗ rất lâu. Mộ Dung Quý Phi là hạng người gì? Không có ai hiểu rõ hơn Hoàng thượng. Hạ Hầu Huyền cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn trên người mình, chân mày nhíu chặt, trông thấy sắc mặt của Vân Tuyết Phi thoáng ẩn hiện sự chán ghét, trong lòng hắn đột nhiên lạnh lẽo. Hoàng đệ hãy nói một câu đi, Bá Luân quả thật hồ đồ một chút, nhưng hắn bị đệ trừng phạt đủ nặng rồi, tốt xấu gì. Quan lão cũng có công vì triều đình, hiện tại lớn tuổi rồi, cũng đến lúc an hưởng tuổi già rồi. Đệ cầu xin mẫu hậu, chuyện này cứ định như vậy đi, chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. huống chi lại là chuyện hoàng thất chúng ta. Hạ Hầu Thuần lo lắng tận tình khuyên bảo. Đôi con người Hạ Hầu Huyền thâm thúy, như có như không, liếc gương mặt thành khẩn của huynh trưởng, yên lặng trong chốc lát. Hắn cất giọng, ngữ điệu lạnh lùng nói. Mẫu hậu, hết thảy đều là lỗi của nhi tử. Ban đầu Quan Bá Luân và Mộ Dung Thanh Y là một đôi tình lữ. Nhưng vì nhi tử thưởng thức đã ra tay, hoành đao đoạt ái, nạp nàng ta làm phi. Nhi tử cũng đã nếm phải quả đắng, đau đớn mất đi nữ nhân mình yêu nhất. Nói tới chỗ này, Hạ Hầu Huyền chuyển ánh mắt thâm tình nhìn Vân Tuyết Phi, ngừng mắt nhìn nàng nói. Hết thảy lỗi lầm đều là do nhi tử tạo thành, xin mẫu phi bỏ qua cho Quan Bá Luân. Tiêu Nhược Vũ ngồi một bên xem kịch hay. Tất cả xảy ra đều giống như dự đoán của bà ta, chẳng qua ngoài ý muốn là có thêm một Vân Tuyết Phi. Bà ta cau mày, thu hồi ánh mắt ho khan hai cái, sau khi hấp một ngụm trà, liền nói. Nếu Thuần Nhi đã xin tha, mà Huyền Nhi lúc trước quả thật cũng có lỗi. Ai ra niệm tình hữu tướng luôn trung thành cống hiến vì đại hạ, để cho mang con trai về nhà quản giáo. Nếu ngày sau còn làm chuyện hoang đường như vậy, trái ngược luân lý, phá hủy mặt mũi hoàng gia, ai ra sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Quan Bá Luân thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu lên sững sờ nhìn Tiêu Nhược Vũ. Hắn vốn ôm kết cục chắc chắn phải chết, không ngờ quanh co khúc khuỷu, hắn lại vẫn bảo toàn được mạng. Tạ Thái Hậu nương nương, Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng lau khô nước mắt, dập đầu ba cái với Tiêu Nhược Vũ. Quan Bá Đào không ngờ lúc ông sắp chết tâm, buông tha tên nhi tử không ra hồn này, thế nhưng xuất hiện kỳ tích. Ông muốn quỳ xuống khấu tạ, tuy nhiên lại bị Hạ Hầu Huyền ngăn lại. Quan lão không khỏe, không cần hành lễ, chỉ cần nói tiếng cảm ơn mẫu hậu là được. Hạ Hầu Huyền quan tâm sau đó rời mắt, hỏi lên người Tiêu Nhược Vũ, ôn hòa cười nói, mẫu hậu cũng nghĩ như vậy đúng không? Tiêu Nhược Vũ cười cười khoát tay không thèm để ý. Những thứ lễ nghi này chẳng qua chỉ là thứ sáo rỗng, thân thể của hữu tướng mới là quan trọng nhất. Quan Bá Đào làm quan mấy chục năm, chưa bao giờ cảm động giống như khoảnh khắc này. Ông gật đầu một cái nói với Tiêu Nhược Vũ và Hạ Hầu Thuần, cảm tạ cười một tiếng, đà tạ Thái Hậu và Thuần Vương gia. Nhưng Mộ Dung Thanh Y không tuân thủ nữ tắc, dâm loạn hậu cung, ai già quyết không dung túng, hậu cung tuyệt đối không thể để cho một nữ tử như thế tồn tại. Tiêu Nhược Vũ ngước mắt nhìn Hạ Hầu Huyền một cái, không cho phản bác, ra lệnh. Huyền Nhi, nữ nhân này con phải lập tức xử tử cho ai ra. Trái tim Quan Bá Luân vốn để xuống, đột nhiên lại nảy lên, vội vàng cầu xin Tiêu Nhược Vũ. Thái hậu, tiểu y là vô tội, van cầu người đừng làm khó nàng. Quan Bá Đào và Mộ Dung Thanh Liễu còn chưa kịp vui mừng, bỗng dưng nghe được những lời kia, sắc mặt lập tức khó coi, nhất là Quan Bá Đào gắt gao trừng mắt, nhìn nhi tử co trời bằng vung kia. Đời này ông đã tạo ra nghiệt gì? Nuôi nhi tử lớn đến như vậy, còn chưa được hưởng phước, đã bị nó làm cho tức chết. Kế bên khóe môi Vân Tuyết Phi tạo thành đường cong, ý vị sâu xa, trong mắt thoáng qua sự giễu cợt. Nhưng biến hóa như thế, vẫn bị Hạ Hầu Huyền bắt được, ánh mắt hắn âm u. Đôi tay nắm chặt thành quyền, ngàn vạn suy nghĩ. Một lát sau rốt cuộc di chuyển bước lên, đi tới trước mặt Quan Bá Luân, từ trên cao nhìn xuống cau mày nói. Người thật sự yêu thích Mộ Dung Thanh Y? Quan Bá Luân lập tức trong lòng lạnh toát, giật mình cúi đầu trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu một cái. Vậy ta ban nàng ấy cho ngươi, ngươi muốn không? Hạ Hầu Huyền mở miệng lần nữa, khiến cho những người ở đây trừ Vân Tuyết Phi, ai cũng thoáng chút kinh ngạc. Quan Bá Luân ngẩn ra, sự vui vẻ lan tràn trong mắt, nhưng chỉ là một chút. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, tự hỏi nguyên nhân Hạ Hầu Huyền làm như vậy. Mặc dù hắn rất muốn Tiểu Y ở bên cạnh mình, nhưng mà bây giờ cơ thể hắn không trọn vẹn, hắn đã không xứng với Tiểu Y rồi. Hơn nữa hôm nay Tiểu Y thật vất vả mới ngồi lên được vị trí quý phi như vậy. Hoàng thượng nói đùa. Quan Bá Luân trầm giọng, đương nhiên hắn muốn, nhưng hắn cũng càng không đi miễn cưỡng Tiểu Y. Hoàng thượng, quan phủ ta chứa không nổi nữ nhân như vậy, xin hoàng thượng thu hồi ý niệm này. Trong khoảnh khắc mấu chốt này, Quan Bá Đào đương nhiên rõ ý tứ của Hạ Hầu Huyền. Chẳng qua, nữ nhân kia bất luận như thế nào, ông cũng sẽ không cho vào cửa. Một nữ nhân bại hoại gia môn như thế, sao có thể vào phủ hữu tướng được chứ? Đúng là hoang đường. Tiêu Nhược Vũ vô cùng tức giận, làm sao cũng không ngờ đứa con trai này khiến cho bà ta bị mất mặt lớn đến vậy. Chẳng lẽ bởi vì một Vân Tuyết Phi, hắn liền đánh mất năng lực phán đoán rồi sao? Nữ nhân như vậy chính là sự sỉ nhục đối với vương triều đại hạ ta, nên trực tiếp ban cho cái chết. Hoàng Nhi, nếu như ngươi niệm tình phu thê không xuống tay được, Vậy thì ai ra sẽ làm chủ giúp? Giọng của Tiêu Nhược Vũ lạnh lẽo nói tiếp. Lòng Vân Tuyết Phi phát lạnh. Kiếp trước của nàng, Hạ Hầu Huyền đối xử tốt với Mộ Dung Thanh Y. Sau lưng nàng, bọn họ đã từng có những năm tháng ngọt ngào. Nếu như Hạ Hầu Huyền trực tiếp xử tử Mộ Dung Thanh Y, thì ít nhất chứng minh nam nhân này còn có một chút quan tâm. Thế nhưng, hắn không chút nào lưu luyến, ném cho một nam nhân khác. Điều này đối với một nữ nhân mà nói thì bi ai đến nhường nào. Mộ Dung Thanh Y dâm loạn hậu cung, bàn thưởng một ly rượu độc. Tiêu Nhược Vũ không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, trực tiếp hạ phán quyết, khoát khoát tay. Lôi ra hết đi, ai ra mệt mỏi, phải đi nghỉ ngơi rồi. Hoàng thượng, xin người bán tiểu y cho ta. Quan Bá Luân lớn tiếng thỉnh cầu, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, chấp nhất, nhìn thẳng vào tròng mắt thâm thúy của Hạ Hầu Huyền. Ta thật lòng thích nàng ấy. Vân Tuyết Phi nhìn thấy sắc mặt Mộ Dung Thanh Liễu trắng bệch, ánh mắt nồng đậm bi thương, rõ ràng đã hoàn toàn bị tổn thương, nhưng vẫn không muốn buông tay. Ai ra đi trước đây? Tiêu Nhược Vũ ngáp một cái, ánh mắt mệt mỏi quét về phía dưới một phòng, để nha hoàn đỡ đứng lên đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Vân Tuyết Phi, bà dừng bước một chút, ánh mắt khẽ liếc chứa mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Vương Phi, có thời gian thì tìm ai ra hàn huyên một chút. Đại điện an tĩnh trở lại. Mộ Dung Thanh Liễu vội vàng đi lên trước, đưa tay đỡ nam nhân đang quỳ trên đất. Vương Phi, vừa rồi làm phiền người, quan mỗ ở đây cảm ơn nhiều. Quan Bá Đào cười gật đầu với Vân Tuyết Phi, kế tiếp chuyển sang Quan Bá Luân lạnh lùng nói. Nghiệt tử, về nhà, ta sẽ tính sổ với ngươi. Nếu mọi người không còn việc gì thì tất cả giải tán thôi. Vẻ mặt Hạ Hầu Thuần ôn tồn nói. Vân Tuyết Phi mang theo Thiên Tẩm xem kịch hay, hiện tại kịch đã diễn xong, nàng cũng muốn rời đi. Phỉ Nhi, Hạ Hầu Huyền vội vàng đuổi theo. Chương 122, cái chết kỳ lạ. Hạ Hầu Huyền vội lao lên muốn đưa tay ngăn cản Vân Tuyết Phi cất bước, nhưng nàng nhẹ nhàng tránh thoát. Nhìn tay trống không, cổ họng Hạ Hầu Huyền chua xót không thôi, muốn mở miệng giữ lại, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thốt nên lời. Không biết Hoàng thượng còn có chuyện gì? Vân Tuyết Phi không chút nào che giấu sự chán ghét ở đáy mắt, trầm giọng hỏi hắn. Ta muốn cùng nàng... Vẻ mặt Hạ Hầu Huyền khẩn trương lo lắng, dường như đang lựa chọn từ ngữ, hồi lâu mới nói. Chúng ta cùng đi. Hoàng thượng, xin người ban tiểu y cho ta. Ta nguyện ý chăm sóc nàng ấy suốt đời. Quan Bá Luân thấy sau khi Thái Hậu đã rời đi, tâm tình tụt dốc thảm hại. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Hạ Hầu Huyền. Hắn vội vàng đứng lên, nhưng bởi vì quỳ lâu nên chân bị bùn rụn. Lúc nhỏm dậy vì dùng sức quá mạnh, lảo đảo suýt nữa thì té. Ổn định lại bước chân, rồi vội vàng lao tới trước mặt Hạ Hầu Huyền, túm lấy tay áo hắn, ánh mắt cầu khẩn. Lời vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Hạ Hầu Huyền đầy vẻ không vui, thu hồi tầm mắt hung ác, chừng nô tài không biết trời cao đất rộng này là gì. Cút ngay, trẫm không có thời gian lằng nhằng với ngươi. Quan Bá Đào gương mặt giả nùa đỏ lên, cúi đầu quát lớn. Nghiệt tử, mau theo ta về nhà. Tướng công, mau theo chúng ta về nhà đi. Hãy quên hết những chuyện xảy ra trong hoàng cung đi. Biết rõ hắn sẽ không để ý tới, nhưng Mộ Dung Thanh Liễu vẫn nói ra, hy vọng nam nhân trước mặt có thể quay đầu. Ta nhất định phải dẫn tiểu y về. Ánh mắt Quan Bá Luân kiên định. Hoàng thượng, người đã không yêu nàng thì hãy ban nàng cho thần, thần sẽ yêu thương nàng. Ta bảo người buông tay ra. Cả trái tim Hạ Hầu Huyền đều đặt ở trên người đối diện, đối với ánh mắt van xin kia, làm như không thấy, trong mắt chỉ tồn tại sự không kiên nhẫn. Tiện nam xứng tiện nữ, ô quy và vương bát. Người đời nói không sai mà. Vân Tuyết Phi cười giễu cợt, ánh mắt trào phúng lướt qua Hạ Hầu Huyền và Quan Bá Luân, sau đó nhìn nữ nhân trắng mặt đầy rẫy đau thương ở sau lưng. Tốt bụng nhắc nhở, tiện nam nhân như vậy không xứng với ngươi, đừng ở đây lãng phí thời gian với hắn nữa. Mộ Dung Thanh Liễu ngẩn ra, theo giọng nói nhìn sang, vừa nãy chính là vị vương phi này luôn giúp cho nàng nói chuyện. Nàng chỉ mãi lo cho Quan Bá Luân, chưa từng dò xét cẩn thận qua. Hiện tại đối diện với đôi mắt trong veo xinh đẹp như ánh sáng kim cương lấp lánh, quen thuộc như thế kia, làm cho người ta có ấn tượng rất tốt. Nàng giật giật khóe miệng, cảm kích cười một tiếng. Ta ý tốt của Vương Phi, chẳng qua lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nếu như ta đã gả cho hắn, thì sẽ theo hắn cả đời, cho dù hắn không yêu ta. Quan Bá Luân sững sờ, ý thức được người nữ nhân trước mặt này mắng mình